mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thứ 324 chương mang thai. Ninh Tiểu Mỹ tỉnh lại thời gian đã là ngày hôm sau buổi trưa. Nàng tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là mưa toàn mệt mỏi mặt. Sư tỷ, người đã tỉnh, chậm một chút, người thân thể còn rất yếu yếu, mưa toàn cẩn thận nâng dậy Ninh Tiểu Mỹ thân thể. Động tác mềm nhẹ thong thả, rất là cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ ngồi vững vàng thân thể, như cũ cảm thấy trong cơ thể một mảnh trống rỗng. Loại này trống rỗng không phải tâm hồn, mà là trong cơ thể trống rỗng. Một tia nguyên lực đô cảm ứng không được, bản nguyên cũng tựa hồ yên lặng bàn. Đạo sư đã tới sao? Hắn có thể có nhìn ra thân thể ta là tình huống nào? Mưa toàn lắc lắc đầu. Vẻ mặt không biết bộ dáng, đạo sư không cùng ta đề cập qua. Một lát nữa hắn liền muốn đi qua. Ngươi tự mình hỏi hắn đi. Khoảng chừng qua chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng. Đạo sư theo ngoài cửa đi đến. Hắn vừa tiến đến. Để mưa toàn đi ra ngoài trước, nói là có một số việc muốn nói với Ninh Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng rùng mình, chẳng lẽ thân thể mình tình hình rất không tốt, liên đạo sư đô như vậy thận trọng hành sự. Cổ Thiên Kỳ sắc mặt phức tạp nhìn này danh tiểu tụy học sinh. Lại biết đối phương tình huống trong cơ thể lúc, hắn đầy ngập lửa giận, nhưng đúng là vẫn còn áp chế xuống. Nam nhân kia là ai? Hắn ngữ khí băng lãnh. Ngoặc kép, người nam nhân nào, Ninh Tiểu Mỹ cổ co rụt lại, vô ý thức thốt ra, nàng lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ đạo sư phát hiện chính mình cùng già la giữa sự tình. Còn muốn ta hỏi nhiều mấy lần sao, người mới vừa đột phá vạn tái cảnh, liền nguyên lực lớn tổn hại, này đối tương lai người đích thực lực đề thăng cực kỳ bất lợi. Người có biết, người đã mang thai Cổ Thiên Kỳ tức giận đến xanh mặt. Hắn không phải khí này học sinh mang thai chuyện, mà là khí bởi vậy nhượng kỳ nguyên lực lớn tổn hại sự tình. Mang thai vốn lại tự nhiên bất quá sự tình, nhưng bởi vậy lại làm cho nguyên lực bị hao tổn, làm cho căn cơ bất ổn. Này đã thành chuyện xấu. Cái gì? Mang thai? Ninh Tiểu Mỹ khiếp sợ không hiểu, không tin mình nghe thấy. Nhưng đạo sư tuyệt đối không sẽ ở loại chuyện này thượng cùng nàng nói đùa. Điều này sao có thể? Học sinh là thực vật sinh mệnh hình thái bất đồng, hơn nữa chỉ làm quá một lần, sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Nàng có chút nói năng lộn xộn, ánh mắt ngây dại ra, vũ trụ to lớn vô kỳ bất hiểu, ẩn chứa vô số kỳ tích, cũng không có chuyện gì là không thể nào. Ngươi là thực vật sinh mệnh lại có trí tuệ, hiểu được thay đổi hình thái, này vốn là một loại kỳ tích. Bên trong cơ thể ngươi sinh cơ thịnh vượng, là cùng giai sinh mệnh giống sổ không chỉ gấp 10 lần. Càng là có thể dựng dục thần kỳ tích đến, đứa bé này cũng thật không đơn giản, cư nhiên hút đi bên trong cơ thể ngươi tất cả nguyên lực. Chỗ này của ta có chút tễ thuốc, ngươi nhanh lên một chút uống, đem căn cơ vững chắc xuống Cổ Thiên Kỳ khí qua hậu. Liền dần dần bình tĩnh lại. Hắn đem một cái không gian trang bị bỏ vào bên cạnh bàn. Ninh Tiểu Mỹ còn đang ngây người chung, liên đạo sư ly khai nàng cũng không có quá nhiều chú ý. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục lại, chỉ là tâm tình đã trở nên hết sức phức tạp, không biết nên làm thế nào cho phải. Già la a già la, ta với ngươi giữa làm những chuyện như vậy tình, không biết là đúng hay sai. Đem đạo sư lưu lại không gian trang bị mở. Phát hiện bên trong có muôn hình muôn vẻ mấy chục loại bất đồng công hiệu tễ thuốc. Mỗi loại tễ thuốc số lượng cũng có gần bách chi tả hữu. Những thuốc này tề phẩm chất cũng không thấp, đồ ở ba cấp thượng phẩm tiêu chuẩn. Nàng lấy ra một chi bổ sung nguyên lực tễ thuốc uống xong. Trong thời gian ngắn, trong cơ thể nguyên lực như nước trướng bàn đi lên dũng. Nguyên bản vắng vẻ thân thể, một chút tràn đầy khởi đến. Một lần nữa tỏa sáng làm lực, Ninh Tiểu Mỹ tĩnh hạ tâm thần, toàn lực tiêu hóa này chi tễ thuốc dược hiệu, loại này tễ thuốc ở ba cấp tễ thuốc chung cũng là so sánh không tệ. Dược hiệu mãnh liệt, có thể rất nhanh bổ sung nguyên lực, nếu như không nhanh chút đem kỳ triệt để tiêu hóa hấp thu. Hơn phân nửa dược lực đô hội lãng phí dụng, đương thân thể đạt được toàn thịnh thời kỳ hậu, nàng liền bắt đầu ổn định căn cơ, bởi vì nàng phát hiện, thực lực của chính mình có lui bước nguy hiểm, đây là bởi vì vừa mới đột phá không bao lâu, liền gặp được nguyên lực tiêu hao tình huống tạo thành, nàng mới có hành động, trong cơ thể mỗi một chỗ liền truyền đến một cỗ cuồng chợt lực hút. Trong chốc lát liền đem trong cơ thể nguyên lực hút đi tam thành tả hữu. Ninh Tiểu Mỹ kinh hãi muốn chết, biết đây cũng là trong cơ thể bảo bảo ở làm quái. Thực sự là một đại dạ dày vương, như thế có thể ăn, thật không biết giống ai. Lại lần nữa lấy ra một chi tễ thuốc, đem kỹ uống xong, trong cơ thể nguyên lực lại bắt đầu hồi phục, nhưng này luồng lực hút như cũ không có kết thúc, trái lại có tăng cường thừa cơ. Ninh Tiểu Mỹ ở đau khổ ủng hộ, đem đạo sư cấp tễ thuốc một chi chi bất gián đoạn uống xong. Lấy bù đắp trong cơ thể nguyên lực tiêu hao, này liền tạo thành một kèo cách chiến. Nếu buông tha, liền lại khả năng bị hút quang toàn thân nguyên lực, cuối cùng đã hôn mê. Nếu như lại lần nữa hôn mê, nàng liền thực sự khả năng bị đánh rơi cảnh giới, rơi xuống đến thiên thọ cảnh hậu kỳ. Đây cũng không phải là nàng muốn gặp được, này nhất định là đến đòi nợ, nhất định là, Ninh Tiểu Mỹ ám nghĩ Thamani ở liên tục dùng chừng 10 chi tễ thuốc hậu. Trong cơ thể lực hút rốt cuộc chiếm được giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hẳn là tiểu gia hỏa kia ăn no. Kể từ đó, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc có thể thở phào một cái, chuyên tâm vững chắc chính mình cảnh giới, tiếp được đến tam ngày. Ninh Tiểu Mỹ vẫn đóng cửa không ra, rốt cuộc cảnh giới ổn định lại, căn cơ cũng khôi phục được thất thất bát bát, sẽ không có nữa trở ngại lớn. Ba ngày nay trong thời gian, trong bụng tiểu gia hỏa trái lại không lại làm ầm ĩ. Thỉnh thoảng hấp thu một lần nguyên lực, cũng không nhiều, hô, Ninh Tiểu Mỹ trong miệng nhẹ thở ra một ngụm chọc khí. Nàng hiện tại không rảnh rỗi. Liên có thời gian đến nghĩ mang thai sự tình, nói thực sự, đứa bé này tới thực sự quá đột nhiên đến nàng căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Không biết có nên hay không lưu lại đứa bé này, mang thai vất vả như vậy, chẳng lẽ là đứa nhỏ này có vấn đề gì, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy đứa nhỏ này có cổ quái. Cứ nhiên có thể hấp thu như vậy nhiều nguyên lực, nàng rất sợ hãi. Nói không chừng ngày nào đó một không để lại thân, liền bị bụng đứa nhỏ này cấp hút thành người Lamani. Đứa nhỏ này khủng bố nàng cũng đã thấy rồi. Thậm chí ở nàng không hề phát hiện dưới tình huống, hút hết nàng trong cơ thể tất cả nguyên lực, làm cho nàng hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa rơi xuống cảnh giới. Càng nghĩ càng sợ hãi, nàng mặc quần áo xong, một khắc không ngừng hướng phía tháp hạ đạo sư gian phòng mà đi. Đạo sư, người nhưng đi vào sao? Vào đi, tựa hồ đã sớm liệu đến Ninh Tiểu Mỹ sẽ đến bình thường. Cổ Thiên Kỳ không có đọc sách, cũng không có chỉnh lý dược liệu, cũng chỉ là lăng lăng nhìn cửa sổ xuất thần. Đạo sư, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy cảnh này, biết đạo sư như vậy khác thường, hẳn là còn đang nổi nóng. Nàng nhẹ bộ đi tới, ân, Cổ Thiên Kỳ đáp một tiếng, lại không có xoay người lại. Ninh Tiểu Mỹ thấy vậy, do dự một hồi, cuối cùng cố lấy dũng khí nói, đạo sư thế nhưng nhìn thấu trong bụng ta đứa nhỏ là tình huống nào. Nàng bức thiết muốn biết, nếu như đứa bé này hội nguy hiểm cho đến tính mạng của nàng. Nói như vậy cái gì cũng không thể lưu lại, nàng cũng không là ý nghĩ ngất đi, tình thương của mẹ tràn lan, vì một có thể sẽ đem chính mình hút thành hoa làm đứa nhỏ mạng nhỏ cũng không muốn. Đứa bé này là của Già La. Cổ Thiên Kỳ rốt cuộc nói chuyện, lời của hắn, lại là nhượng Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ như vậy bộ dáng. Cổ Thiên Kỳ biết mình đã đoán đúng, trong lòng càng trầm xuống, đạo sư đã đều biết, học sinh cũng không thể nói gì hơn, ta và Già La giữa, đích xác có phát sinh quá một sự tình, nhưng tình huống lúc đó đặc thù. Học sinh cũng không biết giải thích như thế nào, còn thỉnh đạo sư đem học sinh trong cơ thể đứa nhỏ sự tình như thực chất cho biết. Ninh Tiểu Mỹ trầm mặc một hồi, mà như bất đắc dĩ nói, bụng ngươi lý đứa nhỏ thật không đơn giản, ta nhìn không thấu, càng như là một tân sinh mệnh giống, kỳ là huyết nhục sinh mệnh cùng thực vật sinh mệnh gen dung hợp cùng một chỗ. Kế thừa ngươi cùng già là thiên phú. Giữ đi, đứa bé này là ngươi vũ trụ chi thần tống cấp lễ vật của ngươi. Có lẽ trong cuộc đời ngươi, cũng chỉ sẽ có như vậy một đứa nhỏ. Cổ Thiên Kỳ sắc mặt phức tạp nói. Thực vật sinh mệnh là dựa vào hạt giống đến nối dõi tông đường. Vô pháp tượng huyết nhục sinh mệnh bình thường trong cơ thể dựng dục ra thai nhi. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ làm được, hoàn toàn như là nhân loại bình thường nữ tính bình thường. Trong cơ thể dựng dục ra một sinh mệnh, này vốn chính là một kỳ tích, một sinh mệnh kỳ tích, như vậy may mắn, không có khả năng tái xuất hiện lần thứ hai. Thế nhưng, nó đang hút thu ta nguyên lực, ta rất sợ hãi, Ninh Tiểu Mỹ nói ra trong lòng lo lắng. Cái loại đó nguyên lực bị hút cắn cảm giác còn rành rành trước mắt. Mà đứa bé này đối với nàng mà nói, càng như là một ác ma. Này ngươi không cần lo lắng, đứa bé này cũng sẽ không nhiều lần hấp thụ bên trong cơ thể ngươi nguyên lực. Đại khái cứ vài ngày mới có thể đại lượng hấp thu một lần. Bình thường đô hội ngủ đông xuống, dường như bình thường thai nhi bình thường trưởng thành. Cổ Thiên Kỳ đã sớm lộ ra này thai nhi. Huyền diệu, trong lòng đồng dạng chật chật lấy làm kỳ. Hắn sống như vậy đại niên kỳ, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Bình thường chủng tộc, kỳ đàn hạ hậu đại thông thường cũng chỉ là thập giai sinh mệnh trình tự. Thai nhi ở cơ thể mẹ chung lúc, chỉ có thể hấp thu cơ thể mẹ chung chút ít tinh thuần năng lượng. Nhưng không cách nào hấp thu nguyên lực loại này cao tầng thứ năng lượng. Hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Mà Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể thai nhi, lại là cái đại dạ dày vương. Vậy mà có thể hấp thu nguyên lực loại này vạn tái cảnh sinh vật mới có thể hấp thu năng lượng. Điều này đại biểu đứa bé này sinh mệnh trình tự ít nhất đạt tới vạn băng cảnh. Này được kinh khủng bực nào. Đứa nhỏ này vừa sinh ra, liền có vạn năm tuổi thọ, nhượng vô số dị tộc đỏ mắt thiên tài tồn tại. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy đạo sư nói như vậy. Rốt cuộc yên lòng, mặc dù đối với đứa bé này vẫn còn có chút bóng ma trong lòng. Nhưng tin thời gian dài, hẳn là sẽ cùng mục cùng tồn tại. Không biết giả là biết ta ôm hài tử của hắn, hội làm cảm tưởng gì, là sẽ chọn tiếp thu đứa bé này, còn là xóa sạch nó đâu. Trong lòng nàng phiền muộn khởi đến, bất quá sau đó, rồi hướng giả la đi không từ giã cảm thấy phẫn nộ. Theo đạo sư chỗ đó sau khi trở về, Ninh Tiểu Mỹ liền đem chính mình quan ở bên trong phòng. Một mình tự hỏi một sự tình, bụng đứa nhỏ tới quá đột nhiên, lại vừa nghĩ tới tương lai muốn làm mẹ, nàng liền cảm thấy thập phần kỳ diệu, loại chuyện này trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từ biến thành thực vật sinh mệnh hậu, nàng đã bất hy vọng xa vời chính mình nhưng duy dường như bình thường nữ tính bình thường mang thai. Càng không thể nào trở thành một danh mẫu thân. Thế nhưng bây giờ, nàng lại mang thai, có lẽ đây là thượng thiên ban của nàng lễ vật. Suy nghĩ cẩn thận sau, nàng lại lần nữa xoa bụng lúc, trên mặt hiện ra yêu thương vẻ. Hết chương.